Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, đối với Đường Tùng Linh đã đến. Lăng Vân trực tiếp hỏi ra mỗi cái thành viên mới đã đến là đều sẽ hỏi vấn đề. Người sẽ nấu cơm sao? Nấu cơm, Đường Tùng Linh không phụ sự mong đợi của mọi người gật gật đầu. Ta sẽ làm dược thiện, Lăng Vân đại hỉ, hoàn mỹ. Chờ chính là ngươi, bất quá ăn cái gì ta làm chủ, Đường Tùng Linh chậm gì gì nói. Người bệnh đến nghe đại phu, Lăng Vân cuồng gật đầu. Nghe một chút nghe, đều nghe ngươi, Liễu Vi Trần chỉ biết bạch thủy nấu mì sợi. Ta ăn cơm hộp mau ăn phun ra, Đường Tùng Linh đau lòng đến. Đứa nhỏ này đều quá đến cái gì sinh hoạt, quá khổ. Gia Gia hiện tại liền cho ngươi làm ăn khuya đi bổ bổ thân mình, cảm ơn Gia Gia. Lăng Vân ngoan ngoãn bán manh, từ đây bọn họ liền có thể cáo biệt cơm hộp, quạ đen rốt cuộc có thể giải phóng. Thật là quá làm người cảm động, nhớ tới quạ đen, Liễu Vi Trần liền tâm niệm trầm xuống. Từ hôm qua hắn làm quạ đen đi theo Tung Sầm Tiêu Sầm Cầm kia đối hoa tỉ muội bắt đầu. Quạ đen liền không có trở về qua. Cái này tình huống thật sự không thích hợp, tuy rằng hắn không có cùng quạ đen nói cụ thể thời gian. Nhưng lấy quạ đen tham ăn, như thế nào sẽ vứt bỏ đạo quan còn không có ăn xong đồ ăn vặt. Liễu Vi Trần véo chỉ dùng tiểu lục nhâm phép tính, tính tính cắt hung, là tiểu cát, sự vật sẽ có hảo kết quả, cuối cùng vẫn là đáng giá chờ đợi. Liễu Vi Trần yên tâm rất nhiều. Tính toán đi xem Đường Tùng Linh chuẩn bị cái gì mỹ thực. Lăng Vân tới truyền thuyết, nói có quỷ ở cửa tìm hắn, có quỷ tìm hắn, thật là kỳ kỳ quái quái. Liễu Vi Trần cảm giác sâu sắc chính mình là một cái đạo sĩ là phi thường thất bại. Đứng đắn đạo sĩ sẽ chỉ làm quỷ hồn nghe tiếng sợ vỡ mật đi. Hảo đi, hắn chỉ là nửa cái đạo sĩ chứng đều còn không có. Hành nghề không giấy phép, không đứng đắn thực bình thường. Tới rồi cửa Liễu Vi Trần liền nhìn đến tìm chính mình quỷ. Là người quen, dây dưa quá đồng đồng vị kia tự sát nữ quỷ. Từ chiêu đệ nhìn Liễu Vi Trần e thẹn mà cười. Liễu đại sư, thỉnh ngươi giúp một chút cấp cái gì? Chính là, ta cùng anh hùng tính toán chính thức kết hôn, Liễu Vi Trần. Từ chiêu đệ e thẹn cười. Đem cái kia nam quỷ từ phía sau xả ra tới. Chính là hắn, hắn đại danh kêu Lôi Anh Hùng. Dễ nghe đi, hắc hắc. Lôi Anh Hùng cũng nhìn Liễu Vi Trần hắc hắc ngây ngô cười. Liễu Vi Trần thập phần ngạc nhiên, tổ sư gia tại thượng. Hắn lúc ấy đem Lôi Anh Hùng giao cho Từ Chiêu Đệ thuần túy là tưởng ngược một chút Lôi Anh Hùng. Không nghĩ tới thật đúng là thành một đôi. Lam Nhược Hiếm lại nhìn một màn này. Nhìn từ trên xuống dưới Lôi Anh Hùng, nha, người thật tính toán hồi tâm, không đi câu tam đáp bốn. Lôi Anh Hùng bị Lam Nhược tính kế một hồi, nhìn đến hắn liền sợ hãi, liên tục lắc đầu, không được, nhờ ngài phúc, ta hiện tại nhìn đến mỹ nữ liền có bóng ma tâm lý. Cảm thấy bình bình đạm đạm mới là thật, nghiêm túc cưới cái lão bà sinh hoạt mới là tốt nhất, nhìn đến mỹ nữ liền có bóng ma tâm lý. Cảm tình ta lớn lên xấu mới tưởng cưới ta a. Từ chiêu đệ hung hăng một chân dẫm qua đi, Lôi Anh Hùng cũng không né tránh, hảo một phen khuyên dỗ, từ chiêu đệ chỉ là làm bộ dáng, thực mau liền thuận thế hạ sườn núi, đối Liễu Vi Trần khẩn cầu nói, chúng ta cũng không ra trường, hắn quá lãng, ta sợ bất chính thức làm cái hôn lễ lại đi ra ngoài câu tam đáp bốn. Cho nên thỉnh ngài hỗ trợ làm cái hôn lễ, đây chính là chính thức âm hôn. Lôi Anh Hùng đáng thương vô cùng nhìn Liễu Vi Trần nói. Dù sao đều là mua đồ vàng mã, không bằng cho chúng ta làm xa hoa điểm. Ta ở quỷ bằng hữu bên trong cũng tương đối có mặt mũi, Liễu Vi Trần. Gia hỏa này tao bao tính tình thật là một năm không thay đổi. Hành đi, ta cho các ngươi tính cái ngày lành. Sau đó trước tiên tiêu biệt thự xe sang người giấy. Đến lúc đó chiêu đệ từ ta nơi này xuất giá. Anh hùng mang theo ngươi quỷ bằng hữu tới đón thân, hai người đại hỉ. Liên tục nói lời cảm tạ, Liễu Vi Trần nghĩ, đem việc này cùng Từ Chiêu đệ có duyên đồng quyền quốc người một nhà nói một phen sau. Đồng gia người còn cảm thấy việc này rất là hiếm lạ. Nhiệt tình nói phải cho Từ Chiêu đệ chuẩn bị của hồi môn cùng áo cưới. Đương nhiên, đều là giấy làm đồ vàng mã. Nếu không phải lo lắng âm hôn thượng quỷ tân nhân quỷ bằng hữu sẽ va chạm người sống. Đồng gia người thậm chí nghĩ đến tham gia hôn lễ. Đồng gia người chuẩn bị tân nương của hồi môn cùng áo cưới. Liễu Vi Trần bên này chuẩn bị tân lang phòng ở xe cùng lễ hỏi. Chuyện này làm Đường Tùng Linh còn hứng thú bừng bừng. Ta vẫn luôn muốn nhìn đến ta hài tử thành thân kia một ngày. Tự mình cho hắn chuẩn bị hôn lễ. Cả đời chưa đến mong muốn. Như vậy cũng coi như là cho ta lễ tạ thần, không đơn thuần chỉ là chuẩn bị hôn lễ. Ngày sau không chuẩn còn có thể cấp quỷ chữa bệnh đỡ đẻ đâu, Đường Tùng Linh rất có hứng thú mua. Giấy xe cùng giấy phòng ở nghiên cứu một phen sau. Chính mình thượng thủ chế tác, còn ấn lôi anh hùng cùng Từ Chiêu đệ thẩm mỹ. Ở trên mạng tìm hình ảnh tư nhân định chế. Trong đó lôi anh hùng cùng Từ Chiêu đệ cũng có thẩm mỹ không nhất trí thời điểm. Lôi anh hùng cái kia phù hoa nhân sĩ thích khoa trương xa hoa. Một hai phải âu thức cung đình kim bích huy hoàng trang hoàng. Từ Chiêu đệ có giang nam tình cảm, muốn lâm viên cổ phong điêu lan ngọc thế gỗ đỏ giường. Hai người thiếu chút nữa bởi vậy xảo lên, Đường Tùng Linh khí phách mà giáo huấn lôi anh hùng, tức phụ muốn trụ đến thoải mái, tâm tình hảo, mới có thể hảo hảo chiếu cố ngươi. Phu thê hòa thuận gia đình mới có thể hạnh phúc, ngươi chỉ lo muốn chính mình ở thoải mái. Vậy ngươi cưới vợ làm gì đó? Lôi anh hùng bị nói tâm phục khẩu phục, không có lại dãy giụa. Liễu Vi Trần ở một bên sờ sờ cái mũi. Xem này ba người tích cực giống như thật sự người sống gà cưới bộ dáng. Liền này giấy phòng ở phí tổn thấp hoàn toàn có thể lại mua một cái nói cũng không dám nói. Cuối cùng. Đường Tùng Linh cực kỳ nghiêm túc làm cái giấy lâm viên. 9 lượng siêu xe, Lam Nhược cùng Liễu Vi Trần hỗ trợ làm người giấy dàn nhạc. Trước tiên một ngày thiêu cấp lôi anh hùng, đại hôn cùng ngày, Đường Tùng Linh ban ngày chuẩn bị tràn đầy một bàn lớn bữa tiệc lớn. Chờ tới rồi ban đêm đón dâu thời điểm, làm tế phẩm tới chiêu đãi hai bên quỷ bằng hữu. Tới rồi buổi chiều, Đường Tùng Linh ở nhắm chặt cửa sổ phòng bếp bận rộn tiếp cận kết thúc. Liễu Vi Trần lại bị người tìm tới môn tới. Liễu Vi Trần nhìn đến người tới trong lòng trầm xuống. Quạ đen còn không có trở về. Nàng như thế nào ngược lại trước tới. Liễu đạo trưởng, ta gần nhất cảm giác luôn là bị người nhìn chằm chằm đi. Sầm Tiêu nói chuyện khi ánh mắt thẳng. Táp mà nhìn Liễu Vi Trần, lại là âm hồn. Liễu Vi Trần cố ý nói, nếu không cho ngươi cái chảm đào hoa phù, không phải, hình như là một con chim môn sơ, Liễu Vi Trần phản ứng ngoài dự đoán mọi người. Hắn lui về phía sau một bước, kéo ra hai người chi gian khoảng cách, nữ thí chủ, ta là người xuất gia, thỉnh không cần đối ta chơi lưu manh, Sầm Tiêu, không đúng, thật là điều, một con màu đen đại điểu, Liễu Vi Trần nghiêm túc cảnh cáo. Nữ thí chủ, đầu năm nay nam nữ bình đẳng, quấy rối tình dục nam nhân cũng là trái pháp luật, Sầm Tiêu nóng này. Là cái quạ đen, mùa hạ có điều không phải thực bình thường sao? Liễu Vi Trần hoài nghi mà nhìn về phía Sầm Tiêu, kia thái độ hiển nhiên là đem Sầm Tiêu nói coi như lấy cớ. Nga, quạ đen thực hủ, nhà ngươi có phải hay không cái gì chết lão thử cá chết không quăng ra ngoài? Nghe không hiểu tiếng người đúng không? Tính tính, ta tìm chùa miếu đại sư đi. Dù sao là cái chết điểu. Làm hòa thượng siêu độ tính, Sầm Tiêu nổi giận đùng đùng nói. Liễu Vi Trần lúc này mới hơi biến sắc. Chết điểu, không sai, ta nói rồi ta xem tới được âm hồn. Chết điểu âm hồn cũng xem tới được. Cho nên mới cảm thấy ngạc nhiên, Sầm Tiêu chỉ là làm bộ rời đi. Liễu Vi Trần một đáp lời liền thuận thế xoay người, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Liễu Vi Trần, kia thái độ, cùng lần đầu tiên gặp mặt khi nhu nhược thành thật hình tượng kém khá xa. Có thể là thọ mệnh trường, hơn nữa tình cờ gặp gỡ khai linh trí điểu thành tinh. Bị người đi săn sau trở về báo thù, nó thương tổn ngươi, không có kia không có việc gì. Cũng có thể là ngươi không cẩn thận ăn qua điểu thịt hoặc là dính lên quá điểu lông chim. Tàn lưu nó hơi thở mới bị nó hiểu là Mani, Sầm Tiêu cầu xin. Chính là ta sợ hãi. Đại sư, có hay không lá bùa có thể đem âm hồn diệt, chúng ta không đề xướng sát sinh. Cho dù là âm hồn, không đả thương người không có nợ máu cũng không thể tùy ý diệt thiêu. Chặt đứt người luân hồi lộ, Liễu Vi Trần vẫn là móc ra một cái túi gấm đưa qua đi. Bất quá có thể cho ngươi bùa hộ mệnh, như vậy âm hồn liền sẽ không tới tìm ngươi, đa tạ, Sầm Tiêu cảm kích nói. Liễu đạo trưởng như vậy săn sóc, thật là không biết như thế nào hồi báo mới hảo, Sầm Tiêu như vậy lừa tình. Liễu Vi Trần ngược lại đề phòng lui về phía sau. Nữ thí chủ, ta thật là cái người xuất gia, không hảo nữ sắc, lấy thân báo đáp không được. Sầm Tiêu mặt cứng đờ. Hừ, tưởng mỹ. Sầm Tiêu nổi giận đùng đùng rời đi. Xuống núi sau nhìn đến chờ ở trong xe muội muội trên mặt tức giận đột nhiên bình tĩnh trở lại. Thế nào, kia chết điểu là hắn sao? Ở chỗ này sao? Không ở, Sầm Tiêu ngồi trên xe, tức giận nói, kia đạo sĩ thúi chết không đứng đắn, còn đùa giỡn ta, phỏng chừng là cái gà mờ. Nào có kia bản lĩnh sai sử tử linh, hai tỷ muội đều có bằng lái. Hôm nay là Sầm cầm lái xe. Nàng mới vừa khởi động xe, khai ra không đến trăm dặm, nghênh diện mà đến một chiếc siêu xe làm nàng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Cái kia bảng số xe tựa hồ có chút quen thuộc, phía trước người nọ có phải hay không gặp qua? Nguyên tổng, xa xa mà còn không có thấy rõ ràng mặt, Sầm Tiêu nhìn bảng số xe liền nhận ra người tới. Ta thủ trưởng nhất muốn ôm đùi vàng, ngươi ngốc à? Không được đi, Sầm cầm giữ chặt kích động tỉ tỉ. Đại nhân vật lén lút chính mình lái xe tới đạo quan. Ngươi cho rằng sẽ là tới uống trà sao? Còn không phải có nhận không ra người việc tư muốn xử lý, ngươi nói có đạo lý. Chúng ta tránh điểm mà đi, Sầm Tiêu gật gật đầu. Lập tức đem xe khai ra đi. Cùng Nguyên Tranh Minh xe gặp thoáng qua. Nguyên Tranh Minh như bọn họ suy nghĩ. Đích xác phải làm nhận không ra người sự, hẳn ánh mắt thường thường xem một chút phó giá tòa vị trí. Nơi đó tuy rằng thoạt nhìn chỉ có một con công văn bao. Hắn lại biết chính mình công văn trong bao nhiêu cái khó lường đồ vật. Một con hắn nhìn không tới, lại chân thật tồn tại quạ đen. Nguyên Tranh Minh dẫn theo công văn bao lên núi khi, Liễu Vi Trần chính sốt ruột, Sầm Tiêu đều tìm tới môn thử. Không biết quạ đen có phải hay không lòi. Sao ngươi lại tới đây? Bởi vì sốt ruột, Liễu Vi Trần ngữ khí cũng không tốt lắm. Mani Nguyên Tranh Minh cũng không nói lời nào. Xoay người liền đem cửa đóng lại. Còn khóa trái thượng, đem hai người đơn độc nhốt ở Thiên Sư Cung. Liễu Vi Trần vừa thấy này tư thế, miệng liền nhịn không được. Như vậy thần thần bí bí, không phải là tự tiến trầm tịch đi. Trước nói hảo. Tổ sư ra ở mặt trên nhìn đâu, như vậy chơi quá kích thích đi, rát, Nguyên Tranh Minh mở ra công văn bao, quạ đen hữu khí vô lực kêu một tiếng, đánh gãy Liễu Vi Trần kịch một vai, Liễu Vi Trần xấu hổ, Nguyên Tranh Minh ánh mắt khinh bỉ nhìn Liễu Vi Trần, đêm nay nó chính mình bay đến ta trong bao, dùng di động của ta cho ta đánh chữ, làm ta lại đây tìm ngươi, đa tạ a, ha ha, Liễu Vi Trần giới cười hai tiếng. Vội vàng mà đem công văn trong bao quạ đen phủng ra tới. Nha nha, người bị thương, Sầm cầm kia nữ nhân bên người có cái rất lợi hại. Phát hiện ta, phi, còn muốn dùng lôi lửa đốt ta, thiếu chút nữa đem ta đốt thành nướng chim nhỏ, quạ đen hùng hùng hổ hổ. Tiếng kêu đều hư nhược rồi, màu đen linh thể thân hình thượng có một đạo nói bị bỏng dấu vết. Trở nên trong suốt rất nhiều. Lại đến vài lần, liền sẽ hoàn toàn trong suốt hồn phi phách tán. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi thân thể cũng chưa. Tưởng nướng cũng nướng không thân a. Liễu Vi Trần phủng quạ đen đi tìm đường Tùng Linh. Đi thôi, thiếu chút nữa thành người hói đầu điều. Ta mang ngươi đi tìm quỷ y. Không biết hắn có thể hay không kiêm chức một chút thú y. Nguyên Tranh Minh là nghe không được quả. Đen tiếng kêu cũng nhìn không tới quạ đen hình thể. quạ đen đã là tử linh, thanh âm cũng biến thành âm hồn chi gian đặc thù sóng âm. Trừ phi Liễu Vi Trần như vậy người tu đạo, hoặc là âm dương nhãn thiên nhĩ thông cùng đặc thù thể chất. Người bình thường vô pháp trực tiếp cùng nó giao lưu, cũng ít nhiều quạ đen ở Lăng Vân dẫn dắt hạ đã sớm học xong đánh chữ. Sử dụng di động máy tính đều tặc lưu, cũng gặp qua Nguyên Tranh Minh rất nhiều thứ. Biết người này có quyền thế là cái đùi vàng, cầu cứu rất là thông minh. Người nọ truy tra lại đây khi, nhìn đến Nguyên Tranh Minh cũng không dám vào nhà điều tra. Thủ hạ kia hai nữ nhân đối Nguyên Tranh Minh cũng là vừa kinh vừa sợ. Mới làm nó tránh thoát một kiếp, bị Đường Tùng Linh trị liệu khi, quạ đen còn ở đối Liễu Vi Trần cạc cạc kêu. Ta biết các ngươi nhân loại có câu nói, kêu ân cứu mạng lấy thân báo đáp, ta là cái điểu, còn liền thân thể đều không có. Cái này báo ân liền từ ngươi thay thế, rốt cuộc ta là vì ngươi làm việc. Nguyên Tranh Minh vừa lúc cũng đi theo đi tới. Tuy rằng nghe không được, Liễu Vi Trần vẫn là nhìn đến hắn có điểm chột dạ. Một phen nắm quạ đen điểu miệng, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, thiếu nhọc lòng này đó có không, Nguyên Tranh Minh, vừa rồi xem hắn ánh mắt như thế nào quái quái. Quạ đen biết buổi tối muốn tổ chức âm hồn, kích động mà cà cà kêu, như thế nào cũng không chịu đi nghỉ ngơi, một hai phải đi tham gia hiện trường. Ngay cả Nguyên Tranh Minh cũng đối này biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú. Buổi tối quyết định lưu lại, này một lưu lại, còn vừa lúc giải quyết một cái lâm thời xuất hiện vấn đề. Tân nương tân lang hai bên trưởng bối vấn đề, vấn Đường Tùng Linh ý tứ, dàn nhạc đều có thể dùng người giấy thay thế, cha mẹ dứt khoát đều vẽ hai bên cha mẹ bộ dáng. Cũng dùng người giấy thay thế, nhưng không chỉ có Từ Chiêu đệ không muốn. Lôi Anh Hùng cũng không đồng ý, hai bên cha mẹ đều cha, Từ Chiêu đệ cha mẹ là trọng nam khinh nữ tới rồi cực hạn. Lôi Anh Hùng cha mẹ cũng không nhường một tấc, một cái hảo độc một cái thích đánh bạc, cuối cùng thân thủ đem nhi tử bán cho bọn buôn người đổi tiền. Ấn bọn họ ý tứ, là thật dùng thân sinh cha mẹ người giấy mới kêu sốt ruột. Dùng khác người giấy cũng quái quái. Còn không bằng làm thành toàn bọn họ bà mối Liễu Vi Trần tới thay thế Cao Đường. Liễu Vi Trần còn cảm thấy rất có thú. Hành a, Từ Chiêu đệ từ đạo quan xuất giá, ta đây có thể đương nàng ba ba, mang nàng vào bàn, hắc hắc hắc hắc. Lôi Anh Hùng liên tục gật đầu. Thật cẩn thận nhìn về phía Nguyên Tranh Minh, còn thiếu cái ba ba, tân nương vào bàn yêu cầu một cái nhà gái ba ba. Kính trà khi cũng yêu cầu một cái nhà trai ba ba, Nguyên Tranh Minh khí thế quá thịnh. Lôi Anh Hùng cũng không dám thỉnh cầu, nhìn vài lần liền đáng thương vô cùng nhìn về phía Liễu Vi Trần. Cầu hắn cầu tình, Liễu Vi Trần nói, tới, Nguyên ba ba, này có người thượng vội vàng nhận ngươi đương nhi tử mỹ sự. Có nguyện ý hay không a? Nguyên Tranh Minh ý vị không rõ nhìn Liễu Vi Trần liếc mắt một cái. Liễu Vi Trần còn tưởng rằng hắn sẽ cự tuyệt khi, hắn thế nhưng gật đầu đáp ứng rồi. Nha, Nguyên ba ba vẫn là thông nhân tình sao, Nguyên Tranh Minh. Ân tựa như hắn nói, thượng vội vàng đương con của hắn, vì cái gì không muốn. Một cái cũng là đương, hai cái cũng là đương. Nguyên Tranh Minh khóe môi hơi hơi thượng kiều, nhìn về phía mới vừa hô hắn vài thanh ba ba còn không tự biết người nào đó. Ha ha, tương đương hảo nhi tử, hết chương.